Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 1995, ta là Lam Phong. Đây là ta địa bàn. Đáng chết hỗn đản, người bồi ta xe, ngắn ngủi thất thần về sau. La Thiên Thành thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn nổi giận đùng đùng vọt tới màu đen Mercedes-Benz trước mặt. Nắm chặt quyền đầu đánh lấy cửa sổ thủy tinh. Miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm tới. Ngồi tại trong xe Lam Phong thông qua cửa sổ thủy tinh lạnh lùng nhìn lấy cái kia thần sắc bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo La Thiên Thành. Cười lạnh, tay phải treo lui lúc. Lái Mercedes Việt dã lui lại. Lại một lần nữa đối với Lamborghini nghiền đè đi lên. Tại La Thiên Thành cái kia vô cùng đau lòng cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn yêu dấu yêu xe trực tiếp bị nghiền nát đến không thể lại nát. Hóa thành vô số toái phiến linh kiện rơi là tả trên đất. Lâm đội trưởng, đem công ty trước cổng chính rác rưởi cho ta thanh lý. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong mới chậm chậm mở cửa xe theo trong xe đi xuống. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Nơi xa đồng dạng là duy trì rung động Lâm vô năng bọn người thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau đó chính là nhanh chóng phân phó người đem công ty xe nâng cho mở ra. Đem vậy trở thành sắt vụn Lamborghini làm rác rưởi cho xử lý. Chỉ chốc lát sau, ức vạn công ty trước cổng chính bừa bộn liền bị thu thập đến không còn một mảnh. Cái này đáng chết hỗn đản, cũng dám hủy ta yêu xe. Tình cảnh này làm cho La Thiên Thành vừa tức vừa giận. Hắn mang theo vô cùng lửa giận xòe bàn tay ra hướng về Lam Phong cổ chộp tới. Quỳ xuống, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Phanh, răng rắc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ vô hình uy áp theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát hướng về kia La Thiên Thành. Bao phủ tới. Làm cho sắc mặt hắn thì là trong lúc đó đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực hung hăng áp ở trên người hắn. Làm cho hắn hai đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, nặng nề mà quỳ gối Lam Phong trước mặt. Tình cảnh này lại một lần nữa kinh hãi bạo những người chung quanh nhãn cầu. Nguyên bản trước đó còn cảm thấy La Thiên Thành anh tuấn nhiều tiền. Đối với hắn lòng sinh ái mộ rất nhiều bọn nữ tử tại thời khắc này lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt thì là tràn ngập đồng tình cùng xem thường. Gia hỏa này cùng Phong ca so ra quả thực là quá thấp. Hàng so hàng đến ném. Người so với người phải chết. Câu nói này nói đến thật sự là rất hợp. Đến mức ức vạn nam những đồng bào chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Thoải mái vạn phần. Dù sao đối với La Thiên Thành cái này mỗi ngày đến lái lấy xe sang trọng đến khoe khoang ngăn cửa. Tán gái ra hòa, bọn họ thế nhưng là thống hận muốn chết. Lam Phong một hệ liệt cử động không thể nghi ngờ là khiến người ta hả hê lòng người. Đáng chết hỗn đản, người đến cùng đối với ta làm cái gì? Người biết ta là ai không? La Thiên Thành giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Thế nhưng là vô hình áp lực làm cho hắn đè không nổi mảy may khí lực. Hắn khó khăn ngẩng đầu đến, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Ngươi là ai ta không có hứng thú biết. Bất quá ta là ai cái này đối với ngươi mà nói cũng rất là trọng yếu. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm. Chú lên La Thiên Thành. Lạnh lùng mở miệng. Ngươi là ai? La Thiên Thành kịch liệt giãy giụa lấy. Phẫn nộ không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là Lam Phong. Đây là ta địa bàn. Lam Phong nhàn nhã quất một miệng xì gà, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế mà, Lam Phong cái này bình tĩnh thanh âm rơi tại những người chung quanh trong tay chỉ cảm thấy nhiệt. Huyết sôi trào, cảm thấy hắn thật sự là quá tuấn tú quá khốc. Ta là Lam Phong, đây là ta địa bàn. Vô cùng đơn giản một câu, bá khí hiển thị rõ. Làm cho ức vạn tất cả nam đồng bào, nữ đồng bào đều là nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc muốn như thế nào người mới có thể đầy đủ nói ra dạng này bá khí 10 phần lời nói đến. mà Lam Phong rơi vào La Thiên Thành trong tay lại là làm cho cả người hắn bỗng nhiên ngây người. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Tuy nhiên hắn rất ít ở tại Tô Hải, nhưng là đã từng biết Tô Hải có một cái không thể trêu chọc nhân vật. Hắn tên là Lam Phong. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ lại chính là hắn người nam nhân trước mắt này. Người muốn tại ta địa bàn phía trên ngăn cửa trang bức. Ta có thể mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng là ngươi lại đối bằng hữu của ta dây dưa. Hơn nữa còn dùng ti tiện hạ lưu thủ đoạn. Cái này liền có một chút quá phận. Lam Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên cái kia một mặt rung động cùng ngốc trệ La Thiên Thành, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Ba, phốc phốc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tay phải bàn tay tùy ý địa quất ra. Chính là rơi vào La Thiên Thành trên mặt. Đáng sợ kinh khí bạo phát. La Thiên Thành miệng bên trong phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Cả người giống như một điều như chó chết bay rớt ra ngoài. Nện xuống ở một bên. Ngất đi. Lam Phong đi đến một bên đem cái kia rơi xuống đất hoa hồng nhặt lên. Một trận lật tới lật lui. Một bình cấm dược nước chính là phù hiện trong tay hắn. Hắn đem cái này cấm dược nước ném tới Lâm Vô Năng trong tay. Lạnh lùng thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lâm đội trưởng. Cái này La Thiên Thành dính líu dùng cấm dược nước mê hoặc thiếu nữ. Áp dụng hành vi bất lương. Phái người đem hắn cho đưa đến sở cảnh sát. Ngoài ra để cho Từ Tùng Viễn tra một chút hắn nội tình nhi. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Lâm Vô Năng hơi sững sờ. Lập tức trầm giọng mở miệng. Chỉ là hắn nhìn trong tay cấm dược thủy bình tràn đầy không hiểu. Nhịn không được hỏi thăm. Phong ca. Người dược thủy là làm gì? Đây là nước ngoài mới nhất đẩy ra một loại mê hương dược thủy. Hắn mùi thơm một khi bị người hút vào mũi bên trong liền sẽ cho người trong khoảng thời gian ngắn. Nghe theo hắn lời nói. Đồng thời té xỉu. Rất nhiều người sử dụng nó đến tiến hành mạnh gian phạm tội thậm chí mưu sát. Lam Phong lạnh lùng. Trả lời. Nghe được Lam Phong lời nói. Tại chỗ mọi người đều là giật nảy cả mình. Một mặt rung động, tranh tổng, ngay tại lúc này, kinh hô chi tiếng vang lên, lại là dần dần lấy lại tinh thần tranh tiểu hàm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới hướng về mặt đất ngã quỵ. Tranh tiểu hàm phản ứng không thể nghi ngờ là chứng minh Lam Phong vừa rồi nói lời nói. Bạch, mắt thấy tranh tiểu hàm sắp ngã xuống đất, Lam Phong thân thể lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại nàng bên cạnh, đem nàng thân thể vịn, giờ phút này tranh tiểu hàm sắc mặt ửng hồng, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy đỏ bừng, da thịt mặt ngoài cũng là hiện ra một tia đỏ ửng đến. Thân thể nóng lên, xem ra khiến người ta càng tâm động mê người, hiển nhiên là tại vừa mới nàng liền đã trúng chiêu, bây giờ mê hương dược thủy dược hiệu phát tác, nếu như Lam Phong không xuất hiện ở đây nói. Như vậy bên trong mê hương tranh tiểu hàm chính là tại trước mắt bao người bị La Thiên Thành cho. Mang đi, cho dù là về sau tranh tiểu hàm xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ cũng không có hội hoài nghi đến La Thiên Thành trên đầu. Mà lại hắn cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng cùng chứng cứ. Bởi vì chuyện này mọi người đều biết. Mọi người rõ như ban ngày. Tại chỗ mọi người ngược lại là trở thành hắn cùng tranh tiểu hàm quan hệ nhân chứng. Không thể không nói, La Thiên Thành tính toán đánh cho không tệ, nhưng là đáng tiếc, nhưng bởi vì Lam Phong xuất hiện mà bị quấy nhiễu. Bạch, nhìn lấy trong lúc này mê hương dược thủy hôn mê tranh tiểu hàm. Lam Phong theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm nhanh như thiểm điện đâm. Vào đến nàng trên cổ tay, cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa khởi động. Đem tranh tiểu hàm bị chúng mê hương dược hiệu theo trong cơ thể nàng cho khu trừ. Làm cho nàng chậm chậm tỉnh lại. Cảm giác thế nào? Nhìn lấy cái kia mở mắt ra tranh tiểu hàm. Lam Phong lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao. Cảm ơn ngươi Lam Phong. Tranh tiểu hàm đứng dậy. Thấp giọng mở miệng nói. Không có chuyện liền tốt. Chúng ta đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là mang theo Nhược Thanh Nhã phía trên xe Mercedes. Chỉ chốc lát sau, Xe phát động, tại mọi người cái kia rung động cùng ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú phía dưới rời đi. Đến mức cái kia La Thiên Thành thì là bị Lâm Vô Năng bọn họ gọi điện thoại gọi tới cảnh sát. Đưa đến sở cảnh sát, nhân chứng vật chứng cỗ tại, chứng cứ vô cùng xác thực. Gia hỏa này sợ rằng sẽ tại phòng giam bên trong ngây ngốc một hồi. Về phần hắn tên kia bảo tiêu, thì là ngơ ngác đứng ở nơi đó, như là điêu khắc, bị trước mắt phát hiện một dãy chuyện cho triệt để kinh ngạc đến ngây người dọa sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.